Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, mới người phát ngôn. Vương Lực Hoành đầu năm đem bán cái kia trương tấm, nếu như ngươi có thể nghe thấy ta ca. Trần Đào tại Tây Khang tỉnh sửng sốt không tìm được. Đừng nói Dung Bình không có, mà ngay cả tỉnh Lị Dung Thành cũng không trông thấy bóng dáng. Tống Duy Dương đành phải mình ở Thịnh Hải mua hộp băng từ. Đem băng từ thượng phát hành công ty danh tự cáo chi Trần Đào. Trần Đào vốn là làm cho người ta liên lạc phát hành công ty. Lại thông qua đại lục phát hành công ty liên lạc Đài Loan Phúc Mậu đĩa nhạc công ty. Rốt cục cùng Vương Lực Hoành người đại diện bắt được liên lạc. Đối phương công phu sư tử ngoạm, trao giá 100 vạn mới đài tệ. Hẹn ước hợp nhân dân tệ 30 vạn nguyên, nếu không có Tống Duy Dương điểm danh tìm Vương Lực Hoành người phát ngôn. Tựu cái giá này mã, Trần Đào phòng trừng đều mặc kệ hội, nàng đối với thủ hạ nói, đem phí quảng cáo trừ dùng 10, yêu tiếp không tiếp, làm cho bọn họ nhìn xem xử lý. Phúc Mậu đĩa nhạc là Bảo Lệ Kim cổ phần khống chế công ty con. Dùng đại lý Cảng Tinh tại Đài Loan khu phát hành nghiệp vụ mà sống. Này nhà công ty đệ nhất vị ký kết ca sĩ là Dữu Dừng Khánh. Lúc này trụ cột là Thai Chính Tiêu. Có một người mới Phạm Hiểu Huyên đã muốn bộc lộ tài năng. Còn ký xuống nội địa ca sĩ Cây Âm Phu Nhân. Nhưng là không hơn. Cái này phá công ty nâng đỏ rất nhiều ca sĩ. Một cái đều lưu không được. Chủ yếu cũng là bởi vì ánh mắt thiển cận, hung ác lợi nhuận nhanh tiền, dốc sức liều mạng tiêu hao dưới cờ ca sĩ thật vất vả tích lũy ở dưới danh khí. Vương Lực Hoành chỉ là một không có gì nổi tiếng, phát đệ tam chương tấm album còn vừa mới phốc phố người mới. Phúc Mậu đĩa nhạc rõ ràng tự dám chào giá 100 vạn phí quảng cáo. Quả thực đem đại lục nhà máy hiệu buôn trở thành ngu vãi lìn lừa gạt. Hỷ Phong công ty gạt Phúc Mậu đĩa nhạc nửa tháng. Vương Lực Hoành người đại diện rốt cục chủ động gọi điện thoại trở về. Cuối cùng nhất định giá 25 vạn đài tệ. Hẹn ước 7,5 vạn nhân dân tệ. Nửa tháng này, Trần Đào còn làm cho người ta xem xét quảng cáo tấm đạo diễn. Lại đang chung đùa giỡn đại học năm 2 đệ tử chung chọn lấy nữ nhân vật chủ yếu. Cô nương tên là Lý Hân Lăng, tướng Mạo Thanh Thuần, cùng Tiểu Đào Hồng, Đoạn Dịch Hồng là bạn học cùng lớp. Năm trước liền làm qua MV nữ nhân vật chủ yếu. Quảng cáo tấm thù vì 1.200 nguyên, một chiếc xe taxi theo nội thành đi vào ngũ giác sân. Đứng ở thời gian quán cà phê cửa ra vào. Người đại diện Cao Dục phù đẩy cửa xuống xe, dẫm phải giày cao gót cau mày nói, đại lục thật sự là nghèo, Thịnh Hải cũng coi như thành phố lớn rồi, phá giống như xã xuống địa phương đồng dạng. Vương Lực Hoành đeo bọc sách không nói chuyện, hắn mới từ nước Mỹ bay trở về, là William học viện sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đương làm minh tinh lục ca đập quảng cáo cái gì. Đều là ngày nghỉ nghiệp dự yêu thích. Tiếp qua vài năm còn có thể có tên trong danh sách Berkeley âm nhạc học viện. Cũng may nước Mỹ trường đại học tháng 5 phần mà bắt đầu được nghỉ hè. Nếu không quảng cáo quay chụp kế hoạch còn phải trì hoãn. Cao Dục phù đi vào quán cà phê. Nhìn xuống tình huống bên trong. Một cổ không hiểu cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Thầm nói. Quán cà phê cũng khai mở đắc chẳng ra cái gì cả. Ở nông thôn lão, Vương Lực Hoành nói, Cao tỷ, hay là trước tìm Tống lão bản a? Cao Dục phù đột nhiên khuyên bảo nói, Lực Hồng, nghe nói cái này Tống lão bản là đại phú ông, thân gia vài trăm triệu, tại đại lục rất xài được, người gặp mặt ngàn vạn chưa nói lung tung lời nói, cho dù hắn ghi ca lại nát. Cũng muốn khoa trương hắn ghi đắc tốt, nếu có thể bợ đỡ được vị này Tống lão bản, đối với ngươi tại đại lục phát triển rất có trợ giúp. Trước khi đến, ta chuyên môn nghe xong Tống lão bản sáng tác vài bài hát. hắn có lẽ hay là rất có âm nhạc tài hoa. Vương Lực Hoành nói, Cao Dục Phù đi thẳng tới trước sân khấu. Chúng ta là theo Đài Loan đến, hẹn Tống lão bản gặp mặt, là lão bản khách nhân A Hát. Hắn ở bên kia, trước sân khấu tiểu cô nương hướng bên trong một ngón tay. Tống Duy Dương năm nay có lẽ hay là học được chút ít bổn sự. Học xong xem giản phổ, học xong đạn đánh đàn guitar, chính là khải đàn trình độ có chút nát. Trong quán cà phê rác góc bày biện một đài piano, khoác lác chém gió chuyên trúc vật. Năm nay vừa mua hàng đã xài rồi. Tống Duy Dương tự nhiên không biết thỉnh chuyên môn piano tay. Bình thường đều không lấy. Ngẫu nhiên có khách người đi khải đàn, luôn có thể thắng đắc một hồi tiếng vỗ tay. Giờ này khắc này, Tống Duy Dương tự ôm đàn guitar, ngồi ở piano trước, mỉm cười nói, một thủ, yêu đúng là ngươi. Đưa cho bạn gái của ta Lâm Trác Vận tiểu thư, cũng đưa cho thiên hạ người có tình. Tốt, những khách nhân rất cổ động, còn chưa bắt đầu hát đâu rồi. Cũng đã tập thể vỗ tay, Lâm Trác Vận nghiêng người dựa piano khung, nhìn về phía Tống Duy Dương ánh mắt hàm tình mạch mạch. Không kiêng nể gì cả vung lấy cẩu lương thực, tại yêu hạnh phúc quốc gia, ngươi chính là ta duy nhất. Ta đem ngươi trở thành làm ta không khí, như thế như hình với bóng, ta lớn tiếng nói ta yêu đúng là ngươi. Lâm Trác Vận càng cười càng sáng lạn. Khóe miệng nhếch lên biên độ mở rộng, con mắt đã cười thành hai loan nguyệt răng. Ca khúc ca xong, Tống Duy Dương thu hồi đàn guitar. Đáng tiếc hắn không biết đánh đàn dương cầm, nếu không hôm nay khoác lác chém gió có thể càng thêm viên mãn. Một cái uống cà phê nữ sinh đối với bạn trai nói, ngươi xem người ta nhiều lãng mạn A Hát, ngươi không thể học một ít. Ta cũng vậy cho ngươi viết không ít tình thơ A Hát. Nam sinh nói, làm thơ tính toán cái gì? Muốn viết ca, đánh đàn guitar, một bên đánh một bên hát. Nữ sinh nói, nam sinh lập tức im lặng. Ta ngũ âm không được đầy đủ được không? Căn bản học không được. Ai? Nữ sinh không nói gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Tống Duy Dương. Con mắt cũng không nháy thoáng một tí. Lập tức hóa thân thành tiểu mê muội. Vương Lực Hoành nói khẽ với người đại diện nói, bài hát này rất không tồi, là ta thích phong cách. Cao Dục Phù mang theo Vương Lực Hoành đi qua, phi thường cung kính đưa lên danh thiếp. Tống lão bản ngươi hảo, ta là Phúc Mậu đĩa nhạc Cao Dục Phù, đây là chúng ta công ty ca sĩ Vương Lực Hoành, hai vị khổ cực, mời ngồi đi. Tống Duy Dương đem nhạc ném cho Vương Lực Hoành, phòng thu âm đã muốn thuê tốt rồi. Tửu ở Kinh Thành, Vương Tiên Sinh hội biên khúc sao? Hội một điểm, Vương Lực Hoành hai tay tiếp nhận nhạc. Nói ra, Tống lão bản bảo ta tiểu vương là được. Tống Duy Dương mở ra chỗ ngồi, ngươi tới thử xem, Vương Lực Hoành cũng không khách khí. Hòa vài phút quen thuộc từ khúc. Lại nhỏ thanh âm thử hát một lần. Sau đó đạn đánh lấy piano chính thức biểu diễn. Vương Lực Hoành piano diễn tấu tiêu chuẩn. Có thể đem Tống Duy Dương đàn guitar tay nghề vung mấy cái ngã tư. Hắn ngón giọng cũng có thể đem Tống Duy Dương ngón giọng vung mấy cái ngã tư. Cái này đối lập tựu quá cường liệt rồi. Chỉ hát A đoạn tựu rõ ràng thực lực nghiền áp. Đầy đủ cho thấy chuyên nghiệp tuyển thủ cùng nghiệp dư tuyển thủ chênh lệch. Tống Duy Dương duy nhất có thể cùng chi cân sức ngang tài. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nhan đáng giá. Tình ca tiểu vương tử vừa ra tay, lập tức hấp dẫn toàn trường giống cái sinh vật chú ý. Ào ào suy đoán cái này là từ chỗ nào làm được đại sao ca nhạc. 3333 tương đương. Tống Duy Dương vỗ tay nói. Phi thường lớn, Vương Lực Hoành cười nói, là Tống lão bản ca ghi đắc tốt, hy vọng có thể hợp tác lâu dài. Tống Duy Dương bắt tay nói, Cao Dục Phù vội vàng cười nói, nhất định, chúng ta Lực Hồng Kính xin Tống lão bản chiếu cố nhiều hơn. mấy nữ nhân khách hàng lén lén lút lút tới, các nàng cũng không nhận ra Vương Lực Hoành, tự vội vàng đến muốn ký tên rồi. Ai làm cho nhân gia lớn lên đẹp trai lại biết ca hát nì. Vương Lực Hoành sớm qua rồi đem minh tinh ký tên nghiện. Sau đó cầm nhạc vội vàng chạy tới kinh thành. Lâm Trác Vận nói, người này thật là đẹp trai. Tống Duy Dương gật đầu nói, không thể so với ta kém bao nhiêu. Tự kỷ, Lâm Trác Vận phun nói, hát, ngươi còn không thừa nhận. Tống Duy Dương nói, cùng cho Wa Ha Ha đánh quảng cáo chính là cái kia. Cảnh Cương Sơn so với thế nào? Lâm Trác Vận nói, đều có các đặc điểm. Cảnh Cương Sơn muốn Dương Cương một ít. Cái này Vương Lực Hoành càng sạch sẽ thuần túy. Tinh khiết nước quảng cáo nha. Muốn đúng là sạch sẽ thuần túy. Tống Duy Dương cười nói, ai, phi thường cô la người phát ngôn cũng nên thay. Cái kia ba cái chơi nhạc rock rất có thể dày vò. Thỉnh thoảng muốn bộc ra một ít mặt trái tin tức. Qua nửa năm nữa, Hà Dũng sẽ bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Sau đó chịu khổ phong sát 4 năm. Nguyên nhân rất vô nghĩa. Cùng Hoàng đánh bạc độc không quan hệ. Hàng này tại Trung Quốc lưu hành âm nhạc 10 năm xem to lớn buổi hòa nhạc thượng. Biểu diễn, cô nương xinh đẹp, thời điểm. Cùng người xem lẫn nhau động nói, cô nương xinh đẹp, Lý Tố Lệ ngươi xinh đẹp không? Lý Tố Lệ là toàn quốc chiến sĩ thi đua, tại năm nay đem lục tục đạt được 54 huy hiệu, 38 hồng kỳ tay, cả nước chức nghiệp đạo đức đội quân danh dự cùng cả nước ưu tú đảng viên đám vinh dự. Còn đã lấy được lãnh đạo tối cao nhất người đặc biệt tiếp kiến. Hà Dũng câu này không đầu không đuôi lời mà nói, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, truyền thông cho là hắn đang vũ nhục cả nước chiến sĩ thi đua. Còn đem ca từ trong kia câu, giao một người bạn gái. Có lẽ hay là dưỡng con chó, quá phận giải độc. Vì vậy, Hà Dũng chẳng những bị cảnh sát mang đi, bị phong sát 4 năm, còn bị đưa đi làm chữa bệnh tâm thần. Xác thực tinh thần có vấn đề. Phi thường cô la lúc trước thỉnh nhạc rock ca sĩ làm người phát ngôn. Đúng vậy, Đậu Duy, Hà Dũng, Trương Sở cao nhất quang thời khác, lựa chọn cũng không có vấn đề. Hấp dẫn vô số thanh niên mua sắm phi thường cô la. Nhưng hiện tại phải đổi người phát ngôn. Nếu không qua nửa năm nữa cũng đã muộn. Hà Dũng bị nắm, chộp. Phi thường cô la khẳng định được ảnh hưởng, cho dù không có Hà Dũng cái kia việc công việc, đổi người phát ngôn cũng là phải, ba vị này lão ca càng ngày càng tìm đường chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.